Em là niềm kiêu hãnh của anh. Chương 54, PN 12, thi đấu bóng rổ, góc truyện audio.com. Thời gian nhàn nhã trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc ngày nghỉ của Kiều Tinh Tinh đã qua một nửa. Ban đầu Vu Đồ nói hôm nay sẽ về ăn cơm tối, kết quả Kiều Tinh Tinh thịt bò cũng ướp xong xuôi, trước khi tan làm anh lại gọi điện thoại nói buổi tối có trận bóng rổ không về ăn cơm. Trong viện các anh còn thi đấu bóng rổ, sao anh không nói sớm một chút, em đã ướp thịt bò xong hết rồi. Vòng bán kết trong viện, lúc đầu không có anh, có một đội viên không tham gia được, lâm thời thay đổi. Trình độ bóng rổ của anh kém vậy cơ, lại chỉ là thay thế bổ sung. Kiều Tinh Tinh vô cùng kinh ngạc, rõ ràng thời cấp 3 anh ấy vẫn là đội viên chủ lực của đội bóng trường đấy. Bên kia im lặng trong khoảnh khắc thở dài nói, Kiều tiểu thư, anh già rồi. Kiều Tinh Tinh, đúng nha, thầy Vu tuy vẫn đẹp trai phóng khoáng, nhưng cũng đã hơn 30 rồi, loại vận động cường độ cao như bóng rổ cũng không như nhóm sinh viên vừa mới tốt nghiệp đi. Thế nhưng giọng điều này của ảnh đơn giản là đang cố ý tỏ ra đáng thương, Kiều Tinh Tinh ở bên này điện thoại liền bật cười. Cô không phải kiểu bạn gái ôn nhu săn sóc đúng không? Không phải, cho nên cô vô cùng vui vẻ mà bồi thêm cho anh một cước. Đúng nha, thầy Vu anh cũng đã 32 rồi, tương đương Vu Đồ. Còn em, chúng ta bằng tuổi nhau phải không? Vu Đồ nhắc nhở cô một cách tàn nhẫn. Không phải, em không có. Thầy Vu quá độc ác, tại sao có thể nói ra lời nói đáng sợ như vậy? Kiều Tinh Tinh lập tức phủ nhận 3 lần liên tục, còn mang số liệu của Account Marketing để chứng minh. Trước đó có một đợt Account Marketing nói cảm giác em còn như thiếu nữ, tuyệt đối không mua tin tức. À hát, trước kia cũng là do anh chủ động rút lui, em xem bọn họ thiếu người liền tìm anh thay thế bổ sung, lẽ nào không chứng minh thể lực và trình độ của anh mạnh hơn mấy cậu trẻ tuổi trong viện. Được rồi, Kiều Tinh Tinh lại buồn cười. Hai người họ là đang chứng minh người trưởng thành mà ngây thơ trở lại thì rất đáng sợ đúng không? Cười gì chứ, Vu Đồ cũng bị chính mình làm cho không nhịn được cười. Không tin thì tới nghiệm chứng một chút, thuận tiện cổ vũ cho anh. À, Kiều Tinh Tinh sửng sốt. Em không phải vẫn nói muốn tới ăn ở nhà ăn đơn vị bọn anh. Mang thẻ căn cước đi, anh tới cửa đón em. Trận bóng bắt đầu sau hơn một tiếng nữa, lúc này Kiều Tinh Tinh không kịp tâm cơ trang rồi, tùy tiện hóa trang rồi ra cửa. Đến cửa đơn vị Vu Đồ, người tới đón cô không phải Vu Đồ, mà là đồng nghiệp Tiểu Doãn lần trước đã gặp ở buổi liên hoan, một cô gái rất hào sảng. Tiểu Doãn lớn tiếng hô một tiếng Tinh Tinh, đã chạy tới nói. Vu Đồ đổi thành cầu thủ mở đầu trận đấu, giờ đang làm nóng người chuẩn bị, để tôi tới đón bạn. Mỗi hiệp thi đấu sẽ bắt đầu bằng việc trọng tài ném lên cao ở giữa vòng tròn trung tâm. Cùng lúc đó tín hiệu âm thanh vang lên và hai đội bắt đầu tranh chấp bóng hợp lệ. Vu Đồ là người tranh bóng trong vòng trung tâm, mỗi đội một người bên trong vòng TT cùng với trọng tài. Kiều Tinh Tinh vội vàng nói cảm ơn, mang theo thẻ căn cước chứ. Có mang, Kiều Tinh Tinh lấy thẻ căn cước từ trong túi, hai người cùng nhau đến đăng ký ở phòng an ninh cổng chính. Lúc ghi tên đương nhiên phải tháo khẩu trang, nhân viên an ninh tiếp nhận thẻ căn cước vẻ mặt vi diệu nhìn tới nhìn lui giữa mặt cô và thẻ căn cước mấy lần. Tiểu Doãn đang chuẩn bị nói, nhân viên an ninh bỗng nhiên nói. Khách của 80X đúng không? Tiểu Doãn, đúng vậy, ha ha, tôi biết. Nhân viên an ninh cười to, đăng ký tên họ, đồng chí cũng phải đăng. Góc truyện audio.com, ký, nửa câu sau là nói với Tiểu Doãn, để thẻ căn cước ở phòng an ninh. Tiểu Doãn đưa Kiều Tinh Tinh vào bên trong, vừa đi vừa ngạc nhiên nói. Tôi còn tưởng rằng chỉ viện tôi biết thôi, không nghĩ tới còn truyền tới tận chỗ bảo vệ, năng lực buôn chuyện quá mạnh rồi. Hôm nay bạn đến, chắc chắn ngày mai người biết còn nhiều hơn, hai người phải có chuẩn bị tâm lý. Mình không cần chuẩn bị nha, mình đâu có đi làm. Kiều Tinh Tinh danh mãnh nói. Tiểu Doãn cười ha ha, thẻ cơm của Vu Đồ gần đây gặp nạn, mời khách nghe nói ai cũng no nê trở về. Kiều Tinh Tinh, đã về tố khổ rồi. Tiểu Doãn lại được trận cười. Kiều Tinh Tinh vẫn là lần đầu đến đơn vị Vu Đồ, không khỏi nhìn xung quanh ngạc nhiên. Tiểu Doãn liền đảm nhiệm người dẫn đường vừa đi vừa giới thiệu, còn cố ý nhắc nhở cô không được chụp ảnh. Đi ngang qua bãi đỗ xe quang phục có tiếng là đắt tiền nhất Thượng Hải, lại đi một đoạn đường rất dài, mới đến sân bóng rổ ngoài trời. Lúc này trên sân bóng rổ đã đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo, ba tầng trong ba tầng ngoài đều có không ít người. Kiều Tinh Tinh giống như trở về thời đi học, giống như đại học nha. Tiểu Doãn nói, lúc đầu chúng tôi cũng có rất nhiều người vừa mới tốt nghiệp, còn có đại hội thể dục thể thao nữa, rất náo nhiệt. Trên đường đi Kiều Tinh Tinh hấp dẫn không ít ánh mắt, đến bên sân bóng thì càng thu hút sự chú ý của người khác. Nhưng cô đã sớm quen với dạng chú ý này, hơi mỉm cười đi theo Tiểu Doãn, ánh mắt tìm kiếm vị trí của Vu Đồ. Tiểu Doãn đưa cô đi tới tận cùng trong sân, cuối cùng đứng cùng một nhóm các cô gái trẻ. Kiều Tinh Tinh nghĩ thầm, ở đây còn có đội cổ động viên sao? Tiểu Doãn giới thiệu, đều là đồng nghiệp ở đây. Lại giới thiệu Kiều Tinh Tinh, bạn gái vô đồ. Vốn dĩ các cô gái nhìn Kiều Tinh Tinh còn có chút câu nệ liền cười ra tiếng, nhao nhao nói biết biết. Họ đối với việc cô đến cũng không kinh ngạc, nhưng phái nam bên kia là ồn ào không ít. Kiều Tinh Tinh theo tiếng nhìn sang, vô đồ đang bị vài cầu thủ trêu chọc, anh quay đầu nhìn về phía cô, nụ cười tùy ý phóng khoáng. Một lát sau, anh chạy tới, đưa cho cô một ly nước ngô, không kịp đưa em đi ăn tối, lót dạ trước. À hát, Kiều Tinh Tinh cầm cốc nước cổ vũ anh, ra sức đánh hết trận nhé, tin tưởng bản thân, càng già càng dẻo dai. Vô đồ tức nhận xoa nhẹ tóc cô, vỗ bóng chạy đi. Các cô gái xung quanh đều cười, có người còn lấy điện thoại ra, muốn chụp ảnh chung với cô. Kiều Tinh Tinh đương nhiên không vấn đề, chỉ là hơi lo lắng, không phải không thể chụp ảnh sao. Selfie có thể mà, con trai ngành kỹ thuật tương đối ngại ngùng, chỉ có vài người chạy tới xin chữ ký giúp người thân bạn bè, con gái ngành kỹ thuật lại hoạt bát phóng khoáng, còn thảo luận với cô về phim truyền hình cô diễn. Kiều Tinh Tinh khá kinh ngạc, mọi người bận rộn như vậy còn xem phim truyền hình của tôi nữa. Khi có nhiệm vụ thì rất vội, nhưng không vội có thời gian sẽ xem, phim truyền hình của chị rất nổi. Về sau là người nhà đồng nghiệp thì càng phải ủng hộ. Kiều Tinh Tinh cười híp mắt, cảm ơn nhé, trong lúc nói chuyện phiếm, chợt nghe một tiếng còi vang lên, bắt đầu thi đấu. Vô đồ quả nhiên là người mở trận, thi đấu kịch liệt ngay từ đầu, ánh mắt tập trung vào Kiều Tinh Tinh liền giảm đi rất nhiều, mọi người không còn quan tâm cô, tất cả đều nhìn chằm chằm trong sân, vì mỗi lần vào rổ hò hét cổ vũ. Kiều Tinh Tinh lúc đầu còn rụt rè ít nhiều, về sau, nhịn không được nhảy về phía trước cổ vũ. Vô, góc chuyện audio.com, đồ cố lên, hoa, bóng 3 điểm, vào, kích động đến nhảy cẫng lên, Kiều Tinh Tinh hai má ửng hồng. Cô cảm thấy mình vui vẻ thực sự, giống như đang diễn một bộ phim truyền hình đẹp nhất về thanh xuân. Mà những thiếu sót đáng tiếc thời thanh xuân ở sâu trong đáy lòng, bất chi bất giác hoàn toàn được lấp đầy. Cuối cùng, viện nghiên cứu của Vu Đồ lấy chênh lệch điểm số rất nhỏ để chiến thắng đối thủ. Thi đấu kết thúc, Vu Đồ không có trở về thay quần áo, trực tiếp ở bên cạnh sân thi đấu mặc thêm áo khoác, sau khi cùng mọi người trò chuyện, trong tiếng cười vang thiện ý đưa Kiều Tinh Tinh rời khỏi sân bóng rổ. Trên đường đi Kiều Tinh Tinh vẫn chưa thỏa mãn, Vu Đồ nói, có bại bởi người trẻ tuổi không? Thầy Vu canh cánh trong lòng rất đáng yêu nha, Kiều Tinh Tinh cười thầm ôm cánh tay của anh nói. Ai, so sánh với anh của trước kia thì không bằng rồi, trước đây khi học cấp 3 chơi bóng rổ anh trực tiếp xông lên rất nhiều nhé, hiện giờ đều đổi thành bóng 3 điểm. Điều này rõ ràng cho thấy thể lực, đổi thành lấy kỹ xảo để chiến thắng nha. Vô đồ thở dài, có thể nói lời dễ nghe không? À, đẹp trai ngây người. Kiều Tinh Tinh dừng bước lại, nhón chân ghé vào tai anh nói, em rất thích. Ngọn đèn chiếu khắp mặt đường, vô đồ kéo tay cô, bước nhân bỗng nhiên trở nên vội vàng. Mà cô gái tán tỉnh anh lại vẻ mặt ta chuyện gì cũng chưa làm, ở cửa phòng an ninh lấy lại thẻ căn cước, cô còn đắc ý lắc qua lắc lại thẻ căn cước trước mặt anh. Ảnh thẻ của em có phải đẹp như thiên tiên không? Không đợi anh trả lời, cô lại lấy thẻ nhân viên của anh và thẻ căn cước của cô để chung vào so sánh. Em xem ảnh thẻ của anh có đẹp trai như anh nói không, ảnh thẻ của chúng ta ai đẹp hơn? Đây hẳn là hành vi ngu ngốc chỉ có trong lúc yêu đương. Nhưng lúc này ngọn đèn vừa sáng, cô gái cúi đầu chăm chú so sánh ảnh chụp, mọi thứ đều tốt đẹp. Vô đồ nhìn cô trong lòng vội vàng muốn về dập lửa, trong vô thức liền biến thành tình cảm dịu đang ấm áp chảy xuôi trong lòng, chảy xuôi qua trái tim của anh, xuyên qua tứ chi xương cốt. Anh bất giác mỉm cười, giảng đạo lý với cô, như này sao so được, so sánh chẳng phải ở cùng một điều kiện hoàn toàn giống nhau. Ánh sáng giống nhau, cùng một nhiếp ảnh ra cùng một địa điểm mới có thể đưa đến kết luận chính xác. Ai cần nghiêm túc cẩn thận như vậy sao? Kiều Tinh Tinh bị anh nói đến ngây ngần. Cần, anh kiên định trả lời cô, sau đó hỏi. Cho nên, khi nào chúng mình cùng đi chụp ảnh chứng nhận? Chứng nhận gì? Đương nhiên là chứng nhận kết hôn rồi, chín tệ thôi, cưới rồi y ơi y. Cách chương.